Nếu đoán không lầm, Quốc Hoa Mộ Dung đã nhìn trúng Yên Nhi. Nam Ngự Phiêu Phiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đều phải dồn nén ở trong lòng. Nam nhân của nàng cư nhiên đối với người khác tỏ thái độ mê đắm, hơn nữa kẻ đó lại chính là ả nữ nhân chết tiệt kia. Hắn lạnh nhạt với nàng, sủng hạnh đám nữ nhân thanh lâu, nàng có thể nhịn. Nhưng bây giờ, góc chuyện audio.com, người hắn để ý lại là Nam Ngự Yên Yên, nàng có thể nhịn sao? Nam Ngự Y Y cười nhạt, may mắn nàng không dẫn nam nhân của mình tới đây, nếu không đã phải chịu xấu hổ chung với Nam Ngự Phiêu Phiêu rồi. Tỷ phu khách sáo rồi. Ta lần nữa nhấn mạnh từ tỷ phu, cũng không nhìn qua người kia lần nào nữa. Chán ghét, ta muốn về Ngôn Quốc sớm a, song y giờ này chắc đã muốn phát điên rồi. Nghĩ tới thiên y, ma y, ta thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nha linh theo ta đi Kim Quốc mà tú bà của thiên ma lâu lại không thể thiếu, hết cách đành phải nhờ tới hai người bọn họ sắm vai nhau thay nha linh tới khi trở về. Bây giờ lại sang Chu Quốc, e rằng, phụ thân, nghe nói Yên Nhi trở về. Tiếng bước chân vội vã đi vào, cước bộ tựa hồ lướt đi. Đến khi dừng lại ta mới nhìn rõ người đó là ai, tâm tình bất giác tốt lên. Đại ca, Nam Ngự Phong kích động rất muốn tiến lên ôm lấy muội muội, nghĩ tới lễ giáo, hắn lại không dám. Ánh mắt đảo một vòng, nhìn tới Quốc Hoa Mộ Dung cũng có mặt ở đây, khuôn mặt tựa hồ có chút ngạc nhiên. Hàm kiến vương gia, đứng lên đi, Quốc Hoa Mộ Dung phẩy tay, nhưng thái độ lại có chút không vui. Nam Ngự Phong không tỏ thái độ gì, nhưng ai cũng nhìn ra được hai người này chán ghét nhau. Thượng quan Tán Lý nhìn thấy Nam Ngự Phong thái độ cũng dịu đi, hai người nhìn nhau gật đầu. Đã tề họp đông đủ như vậy, chi bằng chúng ta mở một cái yên tiệc đi. Nam Phụng lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị trước mắt. Một bữa cơm, có đầy đủ mọi người, đã bao lâu người làm cha như hắn mơ ước mà không được. Để con sai người tam muội phu, như vậy mới gọi là đủ người a, Nam Ngự Phong lên tiếng, đại tướng quân Âu Thần là bằng hữu tương thân của hắn, nay lại trở thành muội phu. Quả thực là chuyện tốt, nhưng không ngờ tới Quốc Hoa Mộ Dung cũng thành muội phu, coi như ông trời không cho người ta vui vẻ trọn vẹn đi. Này, có lẽ phu quân ta còn đang bận việc triều chính, Nam Ngự Y Y vội vàng lên tiếng, muốn giết nàng sao? Sai hắn tới đây có khác nào tự làm xấu hổ chính mình? Hắn nhìn thấy Nam Ngự Yên Yên, nhất định, lúc ta ra khỏi Hoàng Cung đã nhìn thấy hắn cũng lên đường trở về phủ tướng quân rồi. Nam Ngự Phong không biết sự lo lắng của Nam Ngự Y Y mà vô tình nói ra. Đã như vậy, mau sai người chuẩn bị, Nam Phụng ra lệnh cho nha hoàn, sau đó hướng mọi người trong đại sảnh mời sang một phòng khác. Mời nhạc phụ, thượng quan Tán Lý nho nhã mời Nam Phụng đi trước, Quốc Hoa Mộ Dung cực kỳ khó chịu đi ở phía sau. Nam Phụng cùng Nam Ngự Phong cơ hồ rất vừa lòng với thượng quan Tán Lý, Nam Ngự Phiêu Phiêu cùng Nam Ngự Y Y rất không cam lòng nhìn tình hình diễn biến trước mắt, tâm tư đồng dạng muốn đem ả nữ nhân hết tiệt là ta ra băm thành trăm mảnh. Yến tiệc này, có sóng gió, rốt cuộc cũng ngồi vào bàn ăn, ta chăm chú nhìn trên bàn bày ra đủ loại mỹ vị thơm ngon động lòng người, nước miếng đều muốn chảy ròng ròng. Chú ý, thượng quan Tán Lý là người thường xuyên có diễm phúc được nhìn thấy màn ẩm thực kinh dị của nàng, vì vậy. Nhìn đến ánh mắt rực sáng cùng với bộ dáng chuẩn bị đem hết đồ ăn trên bàn bỏ vào bụng của nàng, hắn liền không nhịn nổi lên tiếng nhắc nhở, nơi đông người không được ăn một cách lang thôn hổ yết. Mụ nội nó, đồ ăn là dùng để no bụng, đâu phải để thưởng thức. Ăn uống từ tốn là cái. Chó gì, di ti, nhạc phụ, người nên ăn cái này. Góc chuyện audio.com. Thượng quan Tán Lý nho nhã giữ tay áo, ngón tay thon dài dùng đũa gắp một miếng củ sâm cho vào chén của Nam Phụng, sau lại xoay người gắp cho ta vài cọng rau. Mẹ nó cho ta là trâu bò sao? Ta muốn ăn thịt, nương tử, rau ăn tốt, tốt tốt tốt cái đầu ngươi. Nhìn hắn cười đến mị hoặc, ta liền biết hắn nhất định là cố ý, nga. Tướng công, cái này cũng tốt, ta gắp một cây cải xanh, thứ thượng quan Tán Lý ghét ăn nhất cho vào chén cơm của hắn, cười đến ôn nhu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ta và hắn chính là một cặp vợ chồng mới cưới, nùng tình mật ý, nhưng thật sự là cả hai đều đang công kích nhau về phương diện. Ẩm thực, Quốc Hoa Mộ Dung nhìn cảnh này đã không vui lại còn cực kỳ khó chịu. Nam Ngự Phiêu Phiêu gắp thức ăn cho hắn, hắn đều làm lơ. Vương gia, thức ăn không ngon sao? Nam Phụng lên tiếng hỏi, thái độ ôn hòa, nhưng tâm thật ra không thích Quốc Hoa Mộ Dung, lại đừng nói tới hoàng huynh của hắn. Tâm tình không tốt thức ăn tự nhiên sẽ không ngon. Ta hướng Quốc Hoa Mộ Dung cười nhẹ, tiện tay gắp cho hắn một cái đùi gà. Tỷ phu, ăn cái này nha. Thượng quan Tán Lý nhìn cảnh trước mắt không tự chủ nghiến răng nghiến lợi. Dù biết nàng đang chọc tức hắn, nhưng không lẽ đem đùi gà kia cướp lại. Quốc Hoa Mộ Dung nhìn thấy nàng đột nhiên quan tâm mình, khuôn mặt liền nhanh chóng giãn ra, tâm tình cũng tốt hơn. Nam Ngự Phong nhìn thấy Quốc Hoa Mộ Dung như vậy lại càng thêm chán ghét. Cùng là vương gia thượng quan tán lý nho nhã lễ độ, phong thái cao ngạo khí chất vương giả mà không làm mất đi vẻ ôn hòa. Hơn nữa thái độ đối với phụ thân ít nhiều cung kính, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Quốc Hoa Mộ Dung lại khác, mặc dù đã trở thành người trong nhà nhưng bản tính của hắn lại thích được người ta hầu hạ cung kính, tính cách lại khó ưa. Cả hai người khác nhau một trời một vực, nhìn cũng rõ. Thượng quan tán lý hơn Quốc Hoa Mộ Dung trăm vạn lần về mọi mặt, xem ra Yên Nhi có diễm phúc hơn. Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, mọi người đều hướng ra cửa chính. Một nam nhân phong thái uy vũ bước vào, trường bào màu đen phiêu giật. Mái tóc dài đen như mực buộc cao đơn giản dùng châm cài vấn lại. Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tuấn tú, đôi mày kiếm thẳng, mắt sắc uy phong, hàng mi đen nhánh cong cong, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như xuyên thấu tâm tư người khác. Bạc thần lạnh lẽo khẽ tạo thành đường cong, thần thái ung dung tự tại, lạnh lùng nhưng mang lại cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn. Nam nhân này vừa bước vào, ánh mắt linh động quét đến từng người trên bàn ăn, cuối cùng dừng lại ở phía ta, đôi mắt sắc bỗng mở to, bộ dáng không rõ là kinh hỉ hay bất ngờ, bạc thần mở ra. Yên Nhi, là ngươi sao? Khách Trương,